chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 2948, Đông Lăng buổi đấu giá. Thường Lâm Hổ gặp thường vui mừng loại thái độ này, nhất thời nổi trận lôi đình, khí đánh không ra quát, thường vui mừng, làm sao lại như thế không nghe lời đâu, vội vàng xin lỗi, ta không muốn, ngươi, muốn chọc giận chết ta sao? Vương Đại Đông nghe thấy tiếng ồn ào, vội vàng lại chuyển một chỗ, không dám ở loạn huy kiếm, tây nam nơi nào đó trong thạch động, một cái toàn thân phủ đầy cho bụi bị một tầng vật chất màu đen bao trùm nữ tử đôi mắt ngột địa mở ra. Từng đạo băng lãnh kiếm ý răng khắp nơi theo trong mắt nàng bắn ra. Bá bá bá, trong chớp mắt, trước mắt nàng vách đá liền bị tước một tầng, vô số đá vụn rơi xuống đất, nàng đôi mắt rực rỡ động, phảng phất chư thiên tinh hà đồng dạng sáng chói, ẩn giấu không được cái kia phần vui sướng. Ngay sau đó, nàng lần nữa cũng chỉ một đạo như ẩn như hiện kiếm khí nhất thời kẹp tại hai ngón tay ở giữa. Chập ngón tay như kiếm. Ha ha, ta thành công. Nàng phát ra điên tiếng cuồng tiếu. Nàng bế quan ngồi bất động nửa tháng, rốt cục lĩnh ngộ kiếm ý. Sau đó, nàng vươn người đứng dậy, trong thân thể phát ra mê người đùng đùng, sao không dứt tiếng vang, nàng bên ngoài thân những cái kia vật chất màu đen đột nhiên nổ tung, tối tăm trong động liền bị một trận bạch quang chiếu sáng, nàng toàn thân xích trần trụi, thân thể phát ra ánh sáng nhạt, da thịt giống như trẻ con trắng nõn, nàng cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng lực lượng. Trong mắt không khỏi xuất hiện một vệt tham vọng, cái này cũng là thánh nhân cảnh giới lực lượng. Khóe miệng nàng cười yếu ớt, thân thể tản mát ra làm cho người trầm mê mị hoặc. Chỉ là, nàng mi đầu bỗng nhiên thì nhăn lại tới. Kiếm hoàn, Vương Đại Đông đã từng nói lấy đan điền uẩn dưỡng kiếm hoàn. Dĩ thần ngự kiếm, trong nháy mắt liền có thể trốn xa 10.000 dặm. Đưa tay ở giữa sơn hà đứt đoạn, vượt qua hư không, vô địch khắp thiên hạ. Nàng cúi đầu nhìn lấy chính mình rỗng tuếch hai tay, lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ có thể trông thấy Nga Mi Sơn. Ta cái kia trở về một chuyến, hy vọng chỗ đó có ta muốn câu trả lời. Nàng như có điều suy nghĩ nói ra. Ra sơn động, Vương Đại Đông tại dưỡng kiếm. Không sai. Dưỡng ba thanh kiếm, hắn nhớ đến chính mình giống như có thể ngự kiếm tới. Hắn không nhớ đến chính mình một lần có thể ngự bao nhiêu đêm. Có điều hắn loáng thoáng cai đến giống như là 1.000 đêm vẫn là 10.000 đêm đi. Vì thế hắn trả rất nghiêm túc hỏi Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc. Các ngươi gặp qua ngự 1.000 hoặc là vạn thanh phi kiếm người sao? Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc nghe vậy, lập tức trợn mắt líu lưỡi lắc đầu. Thường Lâm Hổ nghiêm cẩn nói. Ông chủ, ngươi cũng không muốn gạt chúng ta. Hiện nay trên đời nào có loại này ngươi tồn tại. Ngôn Húc ngay sau đó xen vào nói. Vương tiên sinh, đó căn bản không có khả năng. Cái kia 1.000 đem đâu? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người liếc nhau. Đều có một loại nghèo khó hạn chế bọn họ sức tưởng tượng cảm giác. Ông chủ, đừng nói 1.000 đêm, 100 thanh đoán chừng đều không có. Không sai, thì liền có thể ngự thất thanh phi kiếm tại hiện nay cũng là nhân vật vô địch. Cái loại người này cũng chỉ có năng lượng hạt nhân vũ khí có thể uy hiếp đạt được. Cái gì ngự 1.000 đêm, 10.000 đêm căn bản là không thể nào xuất hiện đi. Ngôn Húc ở một bên nói, thình lình chỉ nghe thấy Vương Đại Đông thầm nói, ta làm sao nhớ đến ta có thể ngự 1.000 vẫn là 10.000 đem đâu. Thường Lâm Hổ, hỏng bét, ông chủ đầu lại không tốt dùng. Ngôn Húc ở trong lòng im lặng nghĩ đến, Vương Đại Đông tiểu bằng hữu khẳng định lại chỉ nhớ hỗn loạn. Vương tiên sinh, ta gần nhất có một cái buổi đấu giá muốn đi. không biết ngươi có hứng thú hay không đi. Ta chỗ này vừa vặn có hai cái danh ngạch, vừa vặn mang ngươi cùng Thường huynh. Thường Lâm nói xong, Ngôn Húc cũng bổ sung một câu. Thường huynh đã đáp ứng. Thường Lâm hổ nghe vậy, đối phương Đại Đông gật gật đầu. Vương Đại Đông thấy thế cũng không đi suy tư cái gì 11.000. Trực tiếp lại hỏi, cái gì buổi đấu giá? Đông Lăng buổi đấu giá. Bất quá, thời gian có thể cùng ngươi có chút xung đột. Ngôn Húc Hoa Dâm nhíu mày, đáp lại nói, Vương Đại Đông đôi mắt hơi sáng. Đã dự nghĩ đến cái gì? Không khỏi cười lạnh nói, không sao, trước quét quý gia, tại đi cũng không muộn. Ngôn Húc đồng tử đột nhiên co lại, chợt chê cười nói, Vương tiên sinh, ta càn rỡ. Bất quá ngay lúc này, Ngôn gia quản gia chạy chậm đến tới ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời. Ngay sau đó, Ngôn Húc liền cười nói, ha ha, Vương tiên sinh thật sự là vận khí phi phàm. Ta quản gia nói cho ta biết, buổi đấu giá kéo dài thời hạn 3 ngày. Bọn họ đang chuẩn bị một món lễ lớn, nghe nói là đến từ trường Bạch Sơn bên trong tiên môn xuất thế. Cầm không được bảo vật gì muốn đấu giá, muốn mời toàn bộ cổ võ giới võ giả tiến về. Cái gì trường Bạch Sơn tiên môn? Vương Đại Đông nghi vấn hỏi, Ngôn Húc lại chần chờ một chút, chính hắn cũng không biết trả lời thế nào. Vương Đại Đông theo Thường Lâm Hổ trong miệng nghe qua mấy lần, nhưng là lần này nghe thấy trường Bạch Sơn tiên môn thì hơi nghi hoặc một chút. Lại nói, Ngôn gia không hổ là cổ võ gia tộc, nội tình thâm hậu, đây không phải Thường Lâm Hổ có khả năng cùng so sánh. Ngôn Húc hiển nhiên so Vương Đại Đông biết nhiều hơn một chút. Chỉ thấy hắn hơi suy tư một phen nói ra, chúng ta cổ võ giả, chỗ truy cầu không nằm ngoài là trường sinh, tại tiên môn sau lưng thì ẩn giấu đi trường sinh bí mật. Há, quả thật, Vương Đại Đông đôi mắt phát chỉ nhìn Ngôn Húc, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng Vương Đại Đông nhìn Ngôn Húc biểu lộ, liền biết trong này liên lụy rất nhiều, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tại ta to lớn Hoa Hạ 5.000 năm, có rất nhiều truyền thuyết, những thứ này đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Tiên môn xác thực tồn tại, hơn nữa còn có người thông qua tiên môn thành tựu trường sinh thể, ngạo du hư không, thành là chân chính tiên nhân. Há, ngươi nói là trường Bạch Sơn có tiên môn? Vương Đại Đông lần nữa nghi vấn hỏi. Không sai, trường Bạch Sơn có tiên môn, Côn Lôn có tiên môn, Thiên Sơn cũng có tiên môn. Bất quá những địa phương này quá mức thần bí, chỗ dòm cũng chỉ là một góc của băng sơn, chỉ biết là tiên môn bên trong cũng vô số cơ duyên, nhưng bên trong hung hiểm, đi người phần lớn chắc chắn phải chết, có thể từ đó trở về cũng là thiên đại cơ duyên. Ngôn Húc nói, ánh mắt không khỏi thật sâu nhìn Thường Lâm Hổ liếc một chút. Ý tứ không cần nói cũng biết, Vương Đại Đông ánh mắt quay tít động, nghĩ đến nếu như đi Tây Nam không cách nào làm cho chính mình khôi phục trí nhớ lời nói, vậy liền đi tiên môn nhìn xem. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lại hỏi vài câu liên quan tới buổi đấu giá sự tình. Biết cái kia Đông Lăng sau lưng là một cái Đông Nam gia tộc siêu lớn Trần gia trưởng khống, là một cái có 800 năm lịch sử cổ võ đại gia tộc, so Yến Kinh Lục gia còn muốn lợi hại hơn. Sau đó không lâu, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ rời đi. Trên đường, Vương Đại Đông nói với Thường Lâm Hổ, trước thong thả trở về, chúng ta đi trước cho quý thần Húc đưa tặng quà. Thường Lâm Hổ sắc mặt phức tạp nhìn lấy phía trước Vương Đại Đông, một cái là chính mình lúc trước lão bản, một cái là đối với mình có tái tạo tri ân Vương Đại Đông. Cái này muốn không phải là không có Thường vui mừng bị bắt sự kiện kia, hắn còn có thể sẽ tâm tồn một tia thiện ý, nhưng là hiện tại hắn tâm lạnh như băng. Thường Lâm Hổ vội vàng đuổi theo Vương Đại Đông cước bộ, hỏi, ông chủ, đầu tiên đi đến chỗ nào?